Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228. 47 cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 24. Càng nghĩ càng là chua xót. Nàng không có nghe theo Cường Sâm khuyên can. Tiến lên, đem Quân Nhiên kéo đến một bên. Diệp Tổng, thật có lỗi. Ta hôm nay xin phép. Không có đi làm money kế hoạch chán ta buổi tối cho ngươi, nếu không phải là 0058 nhắc nhở. Dưới chân nàng tải giày cao gót khả năng đã đem bản thân hoa lệ lệ sẫy. Ở Lâm Hinh Nhi tới gần bản thân thời khắc, Quân Nhiên đứng lên, cho nên nàng nhẹ nhàng đẩy. Nàng liền hướng bên cạnh đi rồi. Diệp Du Hiên hảo hảo tâm tình bị một cái không hiểu chuyện nhân quấy dày. Lúc này nói, kế hoạch chán sự tình giải quyết. Giải quyết, chuyện khi nào đâu, nàng làm 3 ngày kế hoạch chán. Thư ký bộ ít nhất muốn 1 tuần tài năng hoàn thành. Ngắn ngủn trong vòng 1 ngày kế hoạch chán liền giải quyết. Quân Nhiên cười tủm tỉm xen mồm nói. Chính là ta, trợ giúp Diệp Tổng giải quyết nghi nan tạp chứng, ngươi. Lâm Hinh Nhi ngước mắt, cười nói, Phương Tiểu Thư không cần đùa, ngươi có thể không tin ta. Nhưng là Diệp Tổng lời nói, ngươi nên tin đi, Diệp Du Hiên cũng khả năng bao che Phương Quân Nhiên. Phỏng chừng đem công lao tính thành của nàng, có lẽ là Phương Quân Nhiên trong lúc vô ý nhìn bản thân kế hoạch chán. Dùng để lấy lòng Diệp Du Hiên, nhất tưởng đến bản thân lao động thành quả bị Phương Quân Nhiên đạo văn. Lâm Hinh Nhi miệng không đắn đo nói, kia đều là ngươi sao chép chiếm được, ngươi kia con mắt nhìn thấy ta sao chép. Ngươi tin hay không ta cáo ngươi phỉ báng. Quân Nhiên cầm lấy điện thoại, bắt thông từ luật điện thoại, uy, lão đồng học, có người phỉ báng ta nói ta sao chép, ngươi giúp ta đi luật sư hàm, ta muốn cáo nàng, ngươi. Lâm Hinh Nhi trừng mắt to trâu, không nghĩ tới Phương Quân Nhiên cùng nàng đùa thật. Nàng nhất không quyền lợi, nhị không bối cảnh, thế nào ngoạn đều là bại tướng dưới tay Phương Quân Nhiên. Giờ phút này, tổng nên có người đến giúp giúp nàng mới là. Nàng dùng cầu cứu ánh mắt miêu hướng Diệp Du Hiên, khả hắn một chút phản ứng đều không có. Quan sát đến Quân Nhiên cử động, không có bất kỳ trợ giúp của nàng ý tứ. Lâm Hinh Nhi thất vọng rồi. Đem cầu cứu tín hiệu phát cho Cường Sâm Money, Cường Sâm làm Lâm Hinh Nhi đồng bọn. Tự nhiên là động thân mà ra, Phương Tiểu Thư, ta thay nàng với ngươi xin lỗi. Lâm Bí Thư không phải cố ý. Xin lỗi, nói cái gì khiểm, Quân Nhiên tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Cường Sâm vẫn là lần đầu bị một cái không chỗ nào đúng nữ nhân khiêu khích. Giận không chỗ phát tiết, bất quá ở Phong Nguyệt trường hợp ngốc lâu. Luyện thành hỉ biết không cho sắc bản sự. Phương Tiểu Thư, mời ngươi đại nhân có đại lượng. Buông tha Lâm Hinh Nhi lúc này đây. Ta Cường Sâm thay thế Lâm Hinh Nhi với ngươi xin lỗi, nói xong cấp Quân Nhiên cúc nhất cung. Ta còn là câu nói kia, ai làm sai rồi, ai theo ta xin lỗi. Ngươi không có tư cách hảo, đủ cuồng vọng. Quân Nhiên nhìn lại Diệp Du Hiên, theo trong ánh mắt hắn đạt được thưởng thức cùng sủng nịch. Của nàng nữ hài nên tự tin, không có gì lo sợ. Lâm Hinh Nhi giận dữ, dựa vào cái gì? Ngươi chính là sao? Ngươi một cái bình hoa, làm sao có thể ở trong vòng 1 ngày đem kế hoạch chán làm ra đến? Ta không tin, không tin, Lâm Tiểu Thư vẫn là linh không rõ a. Ta một cái ngón tay là có thể cho ngươi cổn suốt đêm mị nhân. Đến mức sao chép của ngươi tác phẩm, Lâm Hinh Nhi phản bác nói. Không là của ta, cũng là người khác. Quân Nhiên thở dài, ta làm kế hoạch chán thời điểm. Hiên cũng có mặt, nếu ta sao chép, hắn xem rành mạch, làm không được giả. Khả Hiên còn là dùng xong ta làm kế hoạch chán. Hơn nữa thông qua thu mua, ý của ngươi là Hiên ánh mắt mù, nhìn lầm rồi. Diệp Du Hiên làm Phương Quân Nhiên bạn trai, khẳng định hội bao che bản thân bạn gái a. Liền tính Phương Quân Nhiên là sao chép. Diệp Tổng cũng chỉ hội bao che nàng. Bất quá, đợi chút, nàng vừa rồi nói gì đó. Thông qua thu mua, Lâm Hinh Nhi lặp lại nói. Ngươi là nói Lam Nguyệt Lý Tổng chịu. Ngoặc kép, hết chương.